Vương hậu 14 tuổi, chương 40, Đại sát tứ phương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sát phạt, phía sau, theo kiếm quang của Mạc Thiên Thần bạo lui mà đi, lúc này còn tại người lui về phía sau, trong miệng khiếp sợ còn chưa nói xong, đột nhiên kêu to a một tiếng. Vèo, cùng với hắn kêu to, toàn thân cao thấp của hắn bỗng nhiên ngàn kiếm bắn ra, như tổ ong vò vẽ. Huyết kiếm trong tay Mạc Thiên Thần nhất thời kích động ngao ngao thẳng kêu tận tình cắn nốt máu bắn ra. Ngươi, Thượng Thiên Kiếm, một trong tam vương, cao thủ thấy một bên điên cuồng la một bên không ngừng phun máu ra bên ngoài, sắc mặt khẩn trương. Tuy nhiên trong một cái nháy mắt bị Mạc Thiên Thần đâm trúng hơn 1000 kiếm, tay thật mau, kiếm thật nhanh. Sát phạt chi vũ, thật không nghĩ đến ngươi thế nhưng biết sát phạt chi vũ, ngươi là đệ tử Đồ Nhân Hùng, ngươi cư nhiên. Ngươi không cần phải biết, lạnh lạnh đánh gãy lời nam nhân kia nói, huyết kiếm trong tay Mạc Thiên Thần cao cao giơ lên nhắm ngay tên vương kia. Đồ Nhân Hùng, giết hết vạn người để trở nên oai hùng, là cuồng ma nhất đại sát nhân, sát phạt chi vũ chính là tuyệt chiêu của hắn. Chẳng qua, nàng là ngẫu nhiên học được, không phải đệ tử hắn. Mũi kiếm bằng phẳng quét, Mạc Thiên Thần đầy mặt lãnh khốc xem tên vương trước mắt, hắn căn bản không đáng nói nhiều, một bước tiến lên trước mũi kiếm bằng phẳng quét lên. Nhất kiếm vừa quét nhìn như đơn giản, nhưng một kiếm này của Mạc Thiên Thần lại bao hàm 36 phương vị, 12 phương hướng, giống như thiên la địa võng đem tên vương kia vây quanh bên trong kiếm quang. Mạc Thiên Thần, ngươi muốn giết ta, không dễ dàng như vậy. Tên vương kia thấy Mạc Thiên Thần không lưu tình, nhất thời cắn đầu lưỡi một cái, một ngụm máu tươi sắp phun ra, thực thi thiên ma giải thể, nháy mắt tăng lên gấp 2 công lực cùng Mạc Thiên Thần liều mạng. Mũi kiếm lạnh như băng, bàn tay trắng nõn như tuyết. Ngay khi tên vương kia một ngụm máu tươi sắp phun ra, tay Mạc Thiên Thần nhẹ nhàng giương lên, cánh hoa màu đỏ bay bổng dường như tuyệt không gắng sức lại bay trên quỹ tích tương đối quỷ dị xuyên qua giữa hai người cùng điện quang hỏa thạch dán sát vào miệng tên vương kia. Cánh hoa phủ kín môi tiên diễm như lửa, tên vương kia một ngụm máu bị cánh hoa kia làm cho nuốt về bụng, một cỗ hương thuốc nhàn nhạt từ miệng của hắn chui vào trong cổ họng, nháy mắt tràn ngập toàn bộ nội phúc của hắn. A, độc. Tên vương kia chỉ cảm thấy công lực tăng gấp 2, hắn vừa mới mạnh mẽ nhắc tới, giống như nước vào trong biển, trong khoảnh khắc vô ảnh vô tung biến mất, công lực toàn thân hóa thành hư ảo, không khỏi cả kinh nháy mắt sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Hắn thế nào quên, cô gái trước mặt này không chỉ có võ công cao, nàng độc thuật rất cao a, lục cấp cao thủ chỉ cần bức hô hấp trong bụng, bất kỳ độc tố nào trong 1-2 canh giờ sẽ không làm gì được bọn họ, hắn luôn dùng hô hấp trong bụng nói chuyện với Mạc Thiên Thần, nhưng vừa rồi muốn thực thi thiên ma giải thể, mở miệng, lập tức đã bị Mạc Thiên Thần bắt được nhược điểm. Mũi kiếm lóe ra, phong tỏa tám phương, không có để cho tên vương kia nói thêm một câu, mũi kiếm của Mạc Thiên Thần lướt qua, giết. Gió đêm di động, bóng tối cùng ánh sáng huy động. Giết ngươi, chính là đơn giản như vậy. Thu hồi huyết kiếm, hai ngón tay Mạc Thiên Thần kẹp lấy một lá hoa hồng, nhìn tên vương kia dưới mặt đất chết không nhắm mắt chậm rãi ném vài cái chữ. Trong tay nàng, chỉ có nàng muốn giết, không có từ không dễ dàng. Hoa hoa, thần cực giỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngào ô, thiên thần lá cây của ta đã mất hết. Cách chương.